Tiên ma đồng tu, chương 2877, bao cát đại nắm đấm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Hơn nữa bản thân còn không có chịu cái gì tổn thương. Ngươi có phải hay không cùng giao quang một dạng? Có cái gì tuyệt? Cô hơi nghiêng đầu, chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàn Nhan vô lễ ngẫu nhiên lúc lắc thân phận cái giá giả trang bức. Diệp Tiểu Xuyên cũng công nhận, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế Pháp bảo A Hát. Cũng là ngươi âm thầm chơi lừa gạt. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói. Vô lệ. Thế nhưng cái này bức không thể càng trang càng lớn A Hát. Không thể không dứt A Hát. Cái này khiến người chán ghét. Bị người phiền. Cũng tỉ như hiện tại. Ngươi không sai biệt lắm được. Từ lúc vừa thấy mặt. Ngươi liền một bức cao cao tại thượng vênh váo hung hăng bộ dáng. Hoàn Nhan vô lễ một bức cao cao tại thượng bộ dáng. Nói, Diệp tiểu tử, ta vừa rồi nghe nói ngươi tối hôm qua đã cắt đứt đồ thập hoán cánh tay. Ngươi so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Như vậy lại giống như là sư phụ của ta. Tu vi của ngươi tại tiến bộ. Ta tu vi không rơi xuống A Hát. Đánh trả thất bại Huyền Thiên Tông Côn Luân Tam Quái A Hát. Cực kỳ khủng khiếp A Hát. Ta nghe qua Côn Luân Tam Quái tên tuổi, đều là càn khôn tử sư đệ sư muội. Ta mỗi ngày đi sớm về tối, hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Chẳng lẽ là tu luyện uổng phí? Tuyệt thế pháp bảo, âm thầm chơi lừa gạt. Náo đâu này, tu vi hẳn là cũng đã đạt tới đỉnh cao tình trạng. Tiểu tử ngươi rời đi cái gì vận khí cứt chó? Vậy mà có thể đánh bại ba người này. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi không dùng lại loại này nghi vấn ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ta ngay cả Côn Luân Tam Quái đều có thể đánh bại. Hơn nữa bản thân còn không có chịu cái gì tổn thương. Ngươi có phải hay không cùng giao quang một dạng? Có cái gì tuyệt? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thế Pháp bảo A Hát. Cũng là ngươi âm thầm chơi lừa gạt. Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt. Nói, vô lệ, ngươi bây giờ đã không tại tầm mắt của ta trong phạm vi. Còn dám xem thường lời của ta. Ta liền đánh ngươi, bao cát đại nắm đấm bái kiến không có. Ngươi không sai biệt lắm được. Từ lúc vừa thấy mặt, ngươi liền một bức cao cao tại thượng vênh váo hung hăng bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giơ lên nắm đấm. Tỏ vẻ mình bây giờ tuyệt đối không phải dễ trêu. Ngươi so với ta không lớn hơn mấy tuổi. Như vậy lại giống như là sư phụ của ta. Tu vi của ngươi tại tiến bộ. Ta tu vi không rơi xuống A Hát. Kết quả Hoàn Nhan vô lễ thuận tay một cái tát liền vỗ vào sau ót của hắn muôi thượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mỗi ngày đi sớm về tối. Hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Chẳng lẽ là tu luyện uổng phí? Tuyệt thế pháp bảo, âm thầm chơi lừa gạt. Náo đâu này? Diệp Tiểu Xuyên bị đánh dưới chân một cái lảo đảo. Kêu lên, bao cát đại nắm đấm A Hát. Hoàn Nhan vô lễ lại là một cái tát nói. Ta có thể cảnh cáo ngươi. Ngươi không dùng lại loại này nghi vấn ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ta ngay cả Côn Luân Tam Quái đều có thể đánh bại. Bao cát đại nắm đấm đúng không? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên té hướng chạy. Kêu lên. Ngươi đã đủ rồi. Ta khởi xướng hung ác đến. Thế nhưng ngay cả ta mình cũng sợ. Hoàn Nhan vô lễ cái tát thứ ba rơi xuống. Nói. Nảy sinh ác độc đúng không? Ngươi bây giờ đã không tại tầm mắt của ta trong phạm vi. Còn dám xem thường lời của ta. Ta liền đánh ngươi. Bao cát đại nắm đấm bái kiến không có. Cô hơi nghiêng đầu.